Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4238, Lôi Vân 9000 dặm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Sa vào tại tiên nhân thế giới bên trong, không cách nào tự kiềm chế, lại không biết mình lôi kiếp đã tại bắt đầu ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. 9000 dặm lôi vân, giống như một đoàn to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen, hoành không xuất hiện tại tọa vong tiên nhân phong trên tầng mây, trong đó từng cái tráng kiện thần lôi giống như thần long đồng dạng gào thét không thôi. Như vậy thanh thế thật lớn, cái thứ nhất bị kinh động chính là tọa vong tiên nhân phong bên trong Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, vị lão già kia cùng Hắc Bì Ác Khuyển cũng bị kinh động, nhao nhao đi ra bế quan chi địa. Hắc Bì Ác Khuyển đối với trên đỉnh núi sụa inh ỏi không ngớt, lão già sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Chẳng lẽ giờ phút này người độ kiếp không phải đệ tử của Xích Nguyệt Thần Tông ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Tại dĩ vãng có Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử lúc độ kiếp, tông môn đều sẽ trước đó thông chi tại tọa vong tiên nhân phong chung quanh thanh tu các trưởng lão, nhưng bọn hắn lại không có tư cách đi gặp những lão tổ này, vị lão tổ này đại đa số đều là bị lôi kiếp kinh động sau đó, chính mình đi ra bế quan chi địa, cho nên bọn hắn cũng không biết có phải hay không là Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử đang độ kiếp. Thế nhưng là bây giờ lôi vân đã ngưng tụ, không lâu sau đó, lôi kiếp liền sẽ rơi xuống, coi như hắn không phải Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử, bây giờ chúng ta cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản hắn rồi, bằng không mà nói, lôi kiếp sẽ đem ta cùng hắn cùng nhau khóa chặt đến lúc đó. Lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, e là cho dù là ta cũng sẽ vẫn lạc tại dưới lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, lão già tựa hồ nghe ra Hắc Bì Ác Khuyển ý tứ, nhưng giờ phút này hắn thực sự không dám đi đến trên đỉnh núi. Lão già cũng không có đem tin tức này cáo chi những trưởng lão khác cùng lão tổ, cuối cùng có một vị không phải Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử lặng yên không tiếng động chui vào tọa vong tiên nhân phong độ kiếp, đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình, nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ làm trò hề cho thiên hạ, vị lão già này quyết định chú ý chuyện này sau đó, nhất định phải rời núi tìm tới cái này độ kiếp tiểu bối, thật tốt giáo huấn một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Thôi được, việc đã đến nước này, chúng ta liền sống chết mặc bay, lại nhìn tiểu bối này có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Lão già mang theo Hắc Bì Ác Khuyển đi đến một bên, rời xa lôi vân. 9000 dặm lôi vân a, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong Xích Nguyệt Sơn Thành, trong đấu chiến trường, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử luận võ còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên ngồi cùng một chỗ, nhìn xem giữa sân náo nhiệt luận võ. Tới gần luận võ thời kỳ quý, Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đăng tràng đệ tử cũng đều có chút thủ đoạn, cho nên luận võ nhìn cũng đặc sắc rất nhiều, liền liền Khương Huyền Tố đều thấy say sưa ngon lành. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, lúc này, trầm muộn lôi minh từ xa đến gần, quanh quẩn tại trong đấu chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bởi vì trong đấu chiến trường tiếng người huyên náo, đem cái này một tiếng sấm rền đè xuống. Gocchuyenaudio.com, chỉ có chút ít mấy người, nghe được cái này chính là lôi kiếp thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên nghe thấy cái này lôi âm sau đó, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong phương hướng, tùy theo hai nữ lại liếc nhau, thần bí cười cười. Xem ra hắn đã chuẩn bị bắt đầu rồi, Khương Huyền Tố nhẹ nhàng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ Yên cười gật đầu. Đúng rồi, Khương sư tỷ, ta có một cái nghi vấn giấu ở trong lòng đã lâu, không biết sư tỷ có thể cho ta giải hoặc. Khương Huyền Tố hỏi, nghi vấn gì? Thế nhưng là trên việc tu luyện sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ Yên lắc đầu nói ra. Cũng không phải là tu luyện, là liên quan tới thân phận của Thanh La, ta rất không rõ vì cái gì tông môn lại đột nhiên coi trọng Thanh La. Phải biết lai lịch người này bình thản, tu vi yếu kém, thả ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều là không chút nào thu hút chi nhân, nói câu lời khó nghe, trong Vĩnh Hằng Ma Tông cơ hồ 80. Võ giả đều so Thanh La ưu tú hơn, nhưng vì sao tông môn coi trọng hắn như vậy? Ban cho hắn tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng, trưởng giáo càng là tự thân vì hắn chọn lựa đất độ kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, Khương sư tỷ, ngươi biết không? Ta lúc đầu không muốn tới Xích Nguyệt Thần Tông, mà là bởi vì tại trước khi lên đường, trưởng giáo tự mình truyền lệnh qua đây, để cho ta mang lên độ ách tiên y, đi theo Thanh La tiến về Xích Nguyệt Thần Tông, cần phải cam đoan Thanh La có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Ta muốn biết Thanh La trên thân đến tột cùng có cái gì không giống với thường nhân một chỗ, có thể làm cho tông môn bây giờ coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một cái chỗ khả nghi, ta từ cha mẹ ta trong miệng cảm giác được tựa hồ Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng trưởng lão đều đối Thanh La tu hành hết sức giúp đỡ, cho hắn mở rộng cửa sau, đây chính là tông môn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, mà lại liền xem như Khương sư tỷ là cao quý thánh nữ cũng không có cao như thế đãi ngộ a. Khương Huyền Tố nghe thấy Tần Vũ Yên nghi vấn về sau, nhíu mày khổ tư một chút. Ta cũng không biết, dù sao ta cảm giác trưởng giáo sư huynh cực kỳ coi trọng hắn, hơn nữa còn để cho ta đi theo hắn nhiều học một điểm bản sự, cho tới hôm nay, hắn ngoại trừ ở trong Bạch Cốt đạo tràng lừa gạt đi cốt tộc cùng Lữ công tử giao dịch mấy ngàn vạn ma châu bên ngoài, ta cũng không có phát hiện trên người người này có chỗ đặc biệt gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hoặc là nói nếu như mà có, vậy liền người này tựa hồ cực kỳ tinh thông đấu pháp chi đạo, nói cách khác hắn cực kỳ am hiểu cùng người đấu pháp chém giết, trước đó ngươi cũng nhìn thấy, hắn cơ hồ tại trong đấu chiến trường nhìn thoáng qua, liền có thể đánh giá ra một ván tỷ võ thắng bại, có một số việc ta cảm giác đều nhìn không ra kết cục nhưng hắn lại có thể liếc mắt thấy rõ. Tần Vũ Yên cười khổ nói, ta coi là chỉ có ta không biết, nguyên lai Khương sư thì cũng không biết Thanh La sư đệ chỗ khác biệt. Xem ra tông môn cao tầng đem chuyện này giấu đi vô cùng tốt a. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, có mấy lời nàng cũng không có cáo chi Tần Vũ Yên. Khương Huyền Tố tầm mắt dần dần lâm vào trong hồi ức, nhớ tới tại Tiên Phật Động thời điểm, trong đó mấy vị lão tổ đều cực kỳ coi trọng Thanh La, bằng không mà nói cũng không có khả năng thả Khương Huyền Tố xuống núi đi theo Thanh La tu hành. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com. Tiếng thứ hai lôi âm truyền đến, so với lần thứ nhất kịch liệt hơn. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên nhao nhao đứng lên, xuyên thấu qua đấu chiến trường mái vòm bầu trời, nhìn thấy nơi chân trời xa một cái to lớn vô cùng lôi vân ngay tại ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây có 8.000 dặm lôi vân a, Tần Vũ Yên xa xa nhìn thoáng qua tại tầm mắt của nàng bên trong, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy lôi vân là một điểm đen, nhưng lấy Tần Vũ Yên phán đoán đấu chiến trường cùng tọa vong tiên nhân phong khoảng cách liền có thể suy đoán ra cái kia lôi vân lớn nhỏ. Không, 9.000 dặm, Khương Huyền Tố khiếp sợ nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ Yên tò mò hỏi, Khương sư tỷ năm đó lúc độ kiếp là bao nhiêu dặm lôi vân? Khương Huyền Tố mảnh suy nghĩ một chút. 8.200 dặm lôi vân, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ Yên hai mắt co rụt lại, không nghĩ tới Thanh La sư đệ lôi vân, thế mà so Khương sư thì còn muốn khổng lồ, đạt đến 9.000 dặm. Khương Huyền Tố thấp giọng nói, Tiên Phật Động bên trong chư vị lão tổ đã từng nói, 9.000 dặm lôi vân đã là nhân gian đến cực điểm, mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho trong thiên địa này xuất hiện một vị tương lai chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Như nghe đồn không giả, như Thanh La có thể vượt qua lôi kiếp như vậy tương lai của hắn đem bất khả hạn lượng. Cái này có lẽ chính là tông môn coi trọng hắn như vậy nguyên nhân đi. Copy nội dung từ truyện 88, 9.000 dặm lôi vân, đầy đủ nhường bao nhiêu người nhìn mà phát khiếp rồi. Lôi vân diện tích càng lớn thì đại biểu cho lôi kiếp lực lượng càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Võ giả tầm thường độ phổ thông lôi kiếp, đại đa số lôi vân đều chỉ che phủ trăm dặm, ngàn dặm mà thôi, đạt tới 3.000 dặm lôi vân, liền coi là thiên tài, tương lai có hy vọng. Đạt tới 5.000 dặm lôi vân, chính là rồng phượng trong loài người, ngày sau cũng có thể trở thành một phương kiêu hùng. Đạt tới 7.000 dặm lôi vân, cơ hồ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đạt tới 8.000 dặm lôi vân, cơ hồ là 100 vạn năm cũng khó khăn gặp một vị. Còn 9.000 dặm lôi vân, vẫn luôn là tại trong truyền thuyết nghe thấy qua, rất nhiều người lại cả một đời đều chưa từng thấy qua. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.